Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, đệ 1497 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 105, sao nếu này một ván Dương Tử Mi thắng nói, như vậy, liền ý nghĩa ván thứ ba không cần thi đấu. Chu Khiết Oánh hoàn bại, hạ không ít tiền đặt cược ở Chu Khiết Oánh bên kia người. Bắt đầu âm thầm dẫm chân hối hận, mà nhà cái bên kia, mắt thấy chính mình liền phải bồi mười mấy trăm triệu. Kia trái tim đều căng thẳng, chỉ cần công chứng viên Viên một khi công bố Dương Tử Mi thắng. Phỏng chừng hắn liền phải bệnh tim đã phát, Chu Khiết Oánh tiểu thư suy đoán kết quả là. Công chứng viên Viên nhìn đến hiện trường thực khẩn trương, cũng liền cố ý kéo trường âm điệu tạm dừng một chút. Chu Khiết Oánh sắc mặt như thổ, toàn bộ dạ dày đều ở run rẩy. Nàng biết chính mình đáp án là xa xa không phù hợp vừa rồi giải ra hoàng phỉ. Đừng khẩn trương, phỏng chừng liên tính là thượng đế. Cũng suy đoán không ra cái loại này Mao Lưu sẽ có một chút hoàng phỉ. Lăng Phong ân ủi nàng nói, ngươi còn muốn bảo trì sức chiến đấu. Kết quả là không có phỉ thúy. Công chứng chỗ người cao giọng tuyên bố, suy đoán sai rồi. Đánh cuộc Chu Khiết Oánh người bắt đầu cảm giác có điểm hỏng mất, đem hy vọng ký thác ở Dương Tử Mi cũng đoán sai. Dương Tử Mi tiểu thư suy đoán là, đại gia khẩn trương mà nhìn về phía Dương Tử Mi, thấy nàng vẫn như cũ vẻ mặt cười nhạt, giống như một bộ thắng định bộ dáng. Công chứng chỗ người nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, sau đó nói, thật đáng tiếc, Dương tiểu thư đoán cũng là không có phỉ thúy. Này một ván, đại gia huề nhau, a, may mắn. Nguyên bản cho rằng chính mình muốn mệt đại bổn nhà cái như hoạch đại xá. Kia căng thẳng tiếng lòng cũng liền tùng tùng. Mặt khác hạ Dương Tử Mi tiền đặt cược người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Chu Khiết Oánh nhìn đến Dương Tử Mi này một ván cũng không có thắng được, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng liền ra tiếng chào phúng nói, ngươi cũng không có rất lợi hại. Dương Tử Mi đạm cười trả lời, này một ván, nàng là cố ý không thắng. Nếu nàng có thể rõ ràng mà suy đoán ra kia Mao Liêu là hoàng phỉ nói, khẳng định sẽ làm người khác hoài nghi nàng có cái gì siêu năng lực. Rước lấy phiền toái sẽ rất nhiều, nàng còn không đến mức như vậy ngốc. Dù sao, nàng cũng không tin Chu Khiết Oánh có thể đoán ra. Kết quả, thật đúng là như nàng sở liệu. Tất cả mọi người đều đã đoán sai. Ván thứ ba thi đấu bắt đầu. Công chứng chỗ lấy tới hai khối khổ người thủy loại đều giống nhau phỉ thúy. Giao cho hai người bắt đầu điêu khắc. Chu Khiết Oánh chạm ngọc trình độ quả nhiên không tồi. Nàng hiện tại điêu khắc chính là một cái tiên nữ, cũng là nàng trước kia thường điêu, có thể nói là phi thường thành thạo. Lại xem Dương Tử Mi bên này, kỹ thuật sắt dao thật đúng là qua loa. Nàng kỹ thuật sắt dao kỳ thật còn không có dài hơn tiến, thật giống như nàng thêu thùa may vá giống nhau. Đối với này đó tinh tế động tác, đó là xa xa vô pháp nắm giữ. Bất quá, này không để bụng, bởi vì nàng có biện pháp làm nàng điêu khắc đồ vật tăng lên giá trị. Xem ra, trận này thi đấu đại gia đánh ngang cục, có người bắt đầu hâm mộ mà nhìn hạ tiền đặt cược nhà cái. Người lần này chính là kiếm phiên, nhà cái hiện tại cười đến thấy nha không thấy mắt. Đối với hắn tới nói, Thế Hòa nói, lớn nhất người thắng chính là hắn. Có thể mua chuộc sở hữu tiền đặt cược. Xem Dương Tử Mi chân tay vụng về bộ dáng, liền biết nàng nhất định sẽ thua. Chu Khiết Oánh thực mau hoàn thành nàng điêu khắc, một cái tinh tinh xảo làm chạm ngọc hoàn thành, mặt trên tiên nữ sinh động như thật, phiêu phiêu dục tiên, cẩn thận người còn không khó phát hiện, kia tiên nữ khuôn mặt cùng Chu Khiết Oánh không sai biệt lắm, bất quá tiên hóa một chút, mà Dương Tử Mi bên này cũng coi như là hoàn thành, là một cái rất khó xem Phật Di Lặc. Kỹ thuật sắt dao thô giáp, thật giống như đầu đường bãi hàng vỉa hè, không sai biệt lắm money, ha ha. Căn bản là không ở cùng cấp bậc sao. Nhà cái vỗ tay cười to nói, tất cả mọi người đều thấy được, ai hảo ai cây monster, mọi người phụ họa, sao sao sao, hết chương.